Chương 349, Kỳ Dồ đối chiến Tỷ Dồ ở, lộ ấy hoàn khí. Vũng ô ạt cả nhìn cùng lũ sờ dậy một trước một sau lấy tư thế vây quanh ngăn trở Tỷ Dồ ở cùng với Jimmy ạ vẹ còn có mạng kỳ đưa nờ dê đi. Này hai con thu tác đội Hoàng Kim hợp tác không phụ nhờ và, ạt cả nhìn chỉ là từ bãi chăn nuôi này trồng mục trên cỏ lưu lại Tỷ Dồ ở khí tức ngay khi Kỳ Dồ nói tới chỗ này trên núi tìm tơ y này quần trò đùa dai bổ kẻ mẩn tung tích. Các ngươi xem. Ngoại trừ Jimmy ạ vẹ cùng với mạn kỳ ở ngoài nào còn có hộp tịp, sở kỳ vợ lùn cùng với xa nở cờ hiệu. Này ba con là Tỷ Dồ ở mới đồng bọn sao gian nhìn Tỷ Dồ ở phía sau ba phó khuôn mặt mới lên tiếng hỏi. Bất quá xem này ba con hộp tịp, sở kỳ vợ lùn còn có xa nở cờ hiệu một tay nâng một cái đỏ hồng hồng quả táo lớn sau đó một mặt manh dạng, thấy thế nào đều không giống như là trò đùa dai bộ kẻ mẩn. Bạn Tỷ Dồ ở nhìn lòng đám người chuyến này đi tới sau đó nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, đặc biệt là cả nhìn còn có lũ sở dậy đưa chúng nó vây lại. Tỷ Dồ ở quay đầu hướng dì mì ạ vẻ còn có mạn kỳ nói cái gì, này hai con bổ kẻ mần cùng với ở bảo hộ ở này ba con bổ kẻ mần mặt sau. Lô ấy cười nói, này ba con trò đùa dai bổ kẻ mần tâm địa quả nhiên không phải rất xấu, chúng nó là ở bảo vệ hộp tiệp này ba con nhỏ yếu. Long. Người đem ạt cả nhìn còn có lũ sờ dây thu hồi lại đi, chúng nó đối với chúng ta đám người kia cảnh giác xem ra rất sâu dáng vẻ. Trở về đi, ạt cả nhìn, lũ sờ dây, các ngươi làm ra rất tốt. Long tướng này hai con bổ kẹ mẩn thu lại rồi sau đó lui về phía sau thân thể nhường ra vị trí sau đó nói, Kỳ Dồ tiên sinh, nhiệm vụ của ta cùng với hoàn thành, đón lấy nơi này nhưng là toàn bộ giao cho ngươi. Kỳ Dồ móc ra một con cuộc bạn nói với Tỷ Dồ ở. Đường đường chính chính quyết thắng bại đi, ta chờ ngươi rất lâu, ngày hôm nay rồi cùng chúng ta làm quang minh chính đại quyết đấu đi. Ít bị buộc bản văng ra, mang quyền anh găng tay hỉ mò nừng từ buộc bản trong nhảy ra ngoài. Bạn Tỷ Dồ ở quay đầu lại nói thầm một câu, dĩ mỉ ạ vẹ còn có mạng kỳ lập tức như là bảo tiêu như thế hộ vệ hộp tiệp chúng nó ly khai, mà Tỷ Dồ ở nhưng là một mặt ngừng trọng đi lên phía trước thân thể bán cung ánh mắt nhìn nở chăm chu. Không nghĩ tới Tỷ Dồ ở còn đúng là quang minh chính đại nên tiếp Kỳ Dồ khiêu chiến, hay là chính nó cũng biết nếu như không chấp nhận chiến đấu là không thể dễ dàng ly khai. Khi mò nữ là Tỷ Dồ ở tiến hóa mô hình đi, sách tranh trên nói Tỷ Dồ ở có thể thông qua chi nhánh tiến hóa thành 3 loại không đồng loại mô hình bộ kẹ mẩn, thế nhưng nó là thông qua điều kiện gì tiến hóa đâu mãi giấy lệ nhìn giữa trường đối lờ ập tờ Tỷ Dồ ở còn có hì mò nữ không khỏi mà lên tiếng hỏi. Long gãi gãi đầu sau đó nói, cái này nói đến thì có điểm phức tạp, Tỷ Dồ ở tiến hóa không phải thông qua tiến hóa thạch hơn nữa QNZ cùng giới tính không quan hệ, nếu như Tỷ Dồ ở đẳng cấp đến mức độ nhất định, sự công kích của nó năng lực so với năng lực phòng ngự muốn xuất sắc sẽ tiến hóa thành Hemony, phản chi nếu như là năng lực phòng ngự càng xuất sắc sẽ tiến hóa thành Hemonism, nếu như nó công phòng năng lực khá là cân bằng sẽ tiến hóa thành Hemonton. Này cũng thật là đủ phức tạp. Đại tiểu thư chép miệng một cái ba không nói nữa mà là chuyên tâm nhìn giữa trường quyết đấu, Tỷ Dồ ở đối với Hemonism, nói như vậy tiến hóa hình thái bổ kẹ mẩn sẽ khá chiếm ưu. Thế nhưng này con Tỷ Dồ ở xem ra cũng không phải phổ thông hoang dại bổ kẹ mẩn. Kỳ Dồ cánh tay vung lên lớn tiếng nói, Hemonism, sử dụng liên tục quyền ít bị Hemonism liên tục trọng quyền xuất kích, hai tay đan sen vung lên quyền anh nhanh dường như sẽ đánh, Tỷ Dồ ở lấy tiểu nát tan bước không ngừng lùi về sau. Sau đó thân thể tả hưu thiểm bế càng là ở trong chớp mắt đem hỉ mò nở liên tục 5 lần trọng quyền toàn bộ tránh ra, hơn nữa nhìn nó vẻ mặt ung dung gần giống như sân vắng hương bước như thế. Long không khỏi mà tán thưởng nói rằng, hỉ mò nở là xương tên nhanh quyền tay, thế nhưng Tỷ Dồ ở nhưng là trong nháy mắt liền nhìn thấu đối thủ liên tục quyền tốc độ cùng phương hướng quả nhiên là cái phi thường khó chơi nhân vật, mặc dù đối phương là chưa tiến hóa mô hình thế nhưng thực lực không thể khinh thường khí thế. Khi thế bên người Kỳ Dỗ đột nhiên một trận đều to đem Long hại đến cả kinh, hàng này quả nhiên không hổ là chuột đại thúc đồ đệ, làm sao thời điểm chiến đấu đều yêu. Thích đại hống đại khiếu như là hù dọa người như thế. Long thậm chí suy đoán người này e sợ luyện được không phải Kazuma là tiện quyền đạo, hơn nữa sư phụ hay vẫn là Lý Tiểu Long tới. Kỳ Dỗ gầm thét lên giống to hô, khi mòn dừng. Sử dụng tất sát mạch bùn tịt bị hỉ mò nở dít lên một tiếng trên nắm tay ngưng tụ một vệt màu trắng chói lọi. Tỷ Dồ ở ánh mắt một lăng đột nhiên vươn mình cao cao nhảy lên. Hỉ mò nở nhanh dường như xét đánh mạch bùn đâm thủng không khí vang lên một trận tiếng nổ. chiêu này trực diện trọng quyền trực tiếp đem tỷ rồ ở phía sau một khối cự nham nổ nát ra. Đó là thấy thiết này tỷ trọng đạt ạch mạch hùn không có dựa theo ý nghĩ của mọi người trong số mệnh mục tiêu không khỏi mà nhượng mọi người nho nhỏ giật mình một cái. Xú dí lập tức liền nhìn ra tỷ rồ ở vừa sử dụng tuyệt chiêu thời điểm dùng ra cái kia tuyệt chiêu đến tột cùng là cái gì. Bạn nhảy lên tách ra kỷ rổ công kích tỷ rổ ở thân thể trên không trung lăn lộn một vòng nhiên sau đầu hướng phía dưới vọt thẳng van đện ở hì mò nâng trên đầu. Hì mò nâng đầu mê mội bước chân lảo đảo trên đất tả diêu hữu hoảng. Tỷ rổ ở trên đất kết thúc cánh tay vẫy một cái lúc này vung ra một đạo nhanh như viên đạn rôn nở dê như cương quyền ở giữa hì mò nâng đầu đem đánh bay phiên cút ra ngoài. Hì mò nâng hai mắt đảo một cái trực diện ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu. Long cùng chúng nữ không nghĩ tới này còn tỷ rồ ở càng là thật sự hun nở dê hổ, vẹn vẹn là ba la nở dê chiêu liền co hì mò nở Tu cổ kinh ngạc nói rằng, vừa nãy chiêu kia hẳn là bú lệ bùn đi, đây chính là cương hệ sở tờ hai tuyệt chiêu, lần này tỷ rồ ở phạm quy rồi Long lường một cái tức giận mà nói rằng, cái này lại không phải về một cút vô địch võ đài. Ngươi lại không phải trọng tài còn đi hạn chế nhân ra xử lấy cái gì tuyệt chiêu sao tỷ rồ ở phía sau dì mì ạ bẹ cùng mạn kỳ hưng phấn khua tay múa chân, chẳng trách này hai con sẽ trở thành tiểu đệ, chúng nó cái này lao đại thật sự rất có một bộ. Trở về đi, khi mò nâng kỳ rồ lấy ra mặt khác một con bộc bản vứt ra ngoài, đổi ngươi ra trận, đi thôi, khi mò nhì. Lấy ra rổ lỉnh kích lực phá hoại cho nó xem vư a lu cờ và chân dài hỉ mò nhì từ bộc bản trong nhảy ra. Sau đó lúc này chính là lấy một đòn gió thu cuốn hết lá vàng rôn nở dê như cao toàn đá chân hướng về tỷ rồ ở trực diện quét qua. Tỷ rồ ở lại là thân thể ngửa ra sau tách ra hỉ mò nỉ cái này trúng đá, thân thể sau nhảy lui lại mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát hỉ mò nỉ công kích, nhãn lực kính phi phạm. Kỳ rồ cánh tay vung lên lớn tiếng quát, theo sau, sử dụng tất sát ba tầng đá kỹ hỉ mò nỉ bước chân trên mặt đất một điểm vừa định truy kích đi tới kết quả tỷ rồ ở thân hình lóe lên, tỷ rồ ở thân thể vây quanh hỉ mò nỉ vẽ ra từng đạo tàn ảnh, này từng cái đủ tự tim triệt để mà đem hỉ mò nỉ mê hoặc. Tỷ rồ ở từ này vô số tàn ảnh bên trong phân ra một cái thân hình trực tiếp từ phía sau lấy một cái cường lực lão sở bịp đem cao chân dài hỉ mò nỉ đẩy ngã. Bạn tỷ rổ ở đột nhiên bạo hống một tiếng thân thể phi nhảy ra một cái hung mãnh đầu gối và đem hỉ mò nỉ cả người hung ác đánh bay đi ra ngoài. Hỉ mò nỉ kêu rên một tiếng thân thể co quắp ngã trên mặt đất kế hỉ mò nỉ sau đó lại là sử dụng năng lực chiến đấu. Su dị kinh ngạc che miệng nói rằng, này, đây thực sự là con kia tỷ rổ ở càng là liên tục đánh bại hai con chính mình tiến hóa hình thái. Hơn nữa vừa nãy chiêu kia là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai siêu cấp đại chiêu hy dùn kia đi. Không nghĩ tới nó càng là liền cái này đều sẽ sử dụng. Long kinh ngạc nhìn con kia tỷ rồ ở sau đó xoay người nói với kỳ rồ, sự tiến triển của tình hình hảo như trải qua ngoa y y muốn, kỳ rồ tiên sinh ngươi trải qua không có thể chiến đấu tổ kẻ mẩn, sau đó phải nên làm gì bên kia gì mì ạ vẹ còn có mạn kỳ nhưng là trải qua nhảy lên lẫn nhau chúc mừng. Mà tỷ rồ ở nhưng là lộ ra một mặt đắc ý nụ cười liếc mắt nhìn kỳ rồ còn có long đám người chuyến này. Hì mò nâng còn có hì mò nì, các ngươi biểu hiện tốt vô cùng, ta thật sự lấy các ngươi làm ngạo kỳ rổ ngưng thần nhìn tỷ rổ ở sau đó trầm giọng nói rằng, còn chưa kết thúc đây, hì mò nâng cùng hì mò nì đều nỗ lực quá, đón lấy là đổi thành ta ra trận. Đến đây đi tỷ rổ ở, ngươi cái kế tiếp đối thủ là ta nhìn kỳ rổ trực tiếp đi tới tỷ rổ ở đối diện lòng cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, tủ cổ càng là trực tiếp kinh ngạc cả kinh kêu lên, hoa. Đây là cái gì chân nhân tờ cờ bổ kẹ mẩn đánh lộn thế giới là không có người cùng bổ kẹ mẩn phân chia. Ta cả vương kỳ rổ, nhất định đem lại ở chỗ này đánh bại ngươi kỳ rổ khí thế hùng hổ cánh tay nhắm thẳng vào tỷ rổ ở cao giọng giống to như là vì chính mình nổi giận. Khí thế, tướng quân rô ý tủ cổ. Hơi co lại thân thể lui trở lại nhìn đại hống đại khiếu kỳ rổ yên lặng không nói gì. Ồ! Vị đại thúc này đúng là hảo quái long cùng đại sĩ các nàng đúng là không có quá nhiều kinh ngạc, tình cảnh này giống như đã từng quen biết, bọn hắn ở xì ạ nụt gym thời điểm cũng đã linh giáo qua chuột đại thúc điên cuồng, bây giờ nhìn lại cái này kỳ rổ không thiệt thòi là hắn đồ đệ. Bạn tỷ rổ ở nhìn kỳ rổ bày ra đánh lộn tư thế trực tiếp lắc lắc đầu càng là xoay người cùng dì mì ạ vẹ còn có mạn kỳ hướng về trong ngọn núi chạy đi, long cùng chúng nữ kinh ngạc một tiếng sau đó vội vã đồ y tờ y. mà kỳ rồ càng là tốc độ cực nhanh đi chân đất tốc độ càng là so với long cái này sỏ dày con nở nhanh hơn. Gian một bên chạy trốn một bên lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao tỷ rồ ở hội lâm trận bỏ chạy, ta xem này còn tỷ rồ ở tuyệt đối không phải là bởi vì sợ sệt mà chạy trốn, nó chỉ là đơn thuần không muốn cùng kỳ rồ tiên sinh chiến đấu. Giải lệ lên tiếng nói rằng, lấy nhân loại thân thể máu thịt là rất khó cùng bộ kẹ mẩn chống lại, vừa nãy tỷ rồ ở này một cái hy dùn kỳ uy lực hết sức kinh người, nếu như lấy nhân loại yếu đuối thân thể bị này một chiêu bắn trúng hậu quả kia là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tu cầu nghi ngờ nói như vậy con kia tỷ rồ ở là sợ kỳ rồ tiên sinh bị thương cho nên mới không muốn cùng hắn chiến đấu à, không phải nói tỷ rồ ở bị vứt bỏ vì lẽ đó phi thường căm hận nhân loại à. Lẽ nào này con cổ kẻ mẩn hội có tâm địa tốt như vậy ai dục vào lúc này chạy trốn lộ ấy đột nhiên kinh sợ một tiếng. Long dừng bước lại nhìn ngồi dưới đất xoa chân lộ ấy vội vã chạy tới quan tâm hỏi, làm sao, lại nịu đến chân à, tại sao lại như vậy, thực sự là quá không cẩn thận. Vào lúc này chúng nữ toàn bộ dừng bước lại, giải lệ nhìn Long thân thiết mà bang lộ xoa chân khỏa không khỏi mà nhi u ma y đã xì nhìn một chút kỳ rổ còn có tỷ rổ ở chạy xa bóng người hỏi. Chúng ta nên làm gì, sư phụ vừa nãy ở những cái kia thôn tên trước mặt đánh cam đoan, nếu như tin ngạn không thể thu phục con kia tỷ rồ ở nhượng nó tiếp tục đi trò đùa dai chúng ta đến lúc đó nên như thế nào cùng đại gia bàn giao. Long nhi u ma y sau đó nhìn giới lệ nói rằng, lấy thực lực của ngươi đối phó con kia tỷ rồ ở hẳn là không thành vấn đề, các ngươi hay vẫn là cùng qua xem một chút đi. Đại sĩ nói không sai. Chúng ta trước trải qua đã đáp ứng nhân ra cho nên tuyệt đối với không thể thất tín với các thôn dân. Giải lệ nhìn mặc không lên tiếng lộ ấy đôi mi thành tú quyện thành một thẳng tắp, trên mặt biểu hiện mặc dù là long như thế nào đi nữa kẻ ngu đều có thể nhìn ra na nở dê không tình nguyện. Thế nhưng bên cạnh tủ cổ nhưng là đại hỷ cấp tốc lôi kéo giải lệ chạy đi nói rằng, này thật đúng là quá tốt rồi, nếu như tin ngạn không bắt được con kia tỷ rồ ở liền do ta đến. Tuy rằng đồng tình nó gặp phải thế nhưng bị vư tờ béo phệ chuyện này ta như trước canh cánh trong lòng. Nhìn chúng nữ từng cái chạy đi bóng người Long trách cứ mà nói với lộ eo ấy, thật đúng, phía trước liền từng nói với ngươi thế nhưng là một mực không nghe, nhất định phải ở lữ hành thời điểm mặc cái gì giày cao gót. Ta tới xem một chút, tuyệt đối không nên gãy xương mới được, nếu không thì vậy coi như phiền phức. Lộ ấy đem chính mình trắng mịn chân ngọc từ Long trong tay giật trở lại. Băng hoàng hậu sỏ giày sau đó vô vô cái mông chạm nhìn vẻ mặt vẻ kinh ngạc Long đột nhiên lên tiếng nói rằng, ta căn bản cũng không có nữ thương chân, đây là ta cố ý giả dạng làm bộ dáng này. Ế Long tò mò nhìn lộ ấy không khỏi nghi hoặc hỏi, này chơi chính là cái nào vừa ra lộ ấy đẩy một cái trên mũi con mắt đứng chắp tay nhìn Long nói rằng ngưng giọng nói, cho nên ta giả dạng làm như vậy là vì muốn đơn độc cùng ngươi nói một chuyện, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đơn độc no y truy hệ NQNZ ta Long tò mò nhìn lộ ấy nói rằng, vậy cũng không cần bộ dáng này đi, ngươi vừa nãy giả dạng làm nữ thương chân là cố ý đem đại sĩ các nàng đẩy ra à, không cần lớn như vậy phí chắc trở chứ lộ ấy không nhịn được lừa một cái không nhịn được dùng chua xót mà nói rằng, ta không sử dụng cái này thủ đoạn năng lực được không, ngươi cái kia vị hôn thê cả ngày nhìn chăm chú ở bên cạnh ngươi quả thực lại như là ngươi bóng dáng như thế không lọt chỗ nào. Tuy rằng mặt ngoài không nói gì thế nhưng là hảo như là ở hết sức nhằm vào ta giống như vậy, trước cũng đã trắng trợn mà cùng ta bản, đến cùng là xì nội quán quân xỉn thì a muội muội a, có như thế một cái cường thế tỉ tỉ cho nên mới phải sức lực như thế đủ đi. Bất quá na nở dê như thế quản thúc ngươi không để cho na nở dê nữ nhân tiếp cận ngươi đến tột cùng là làm ai đó, tỉ tỉ của nàng xỉn thì a hay là bản thân nàng lộ ấy lạnh rên một tiếng nói rằng, cái này Long gấp vò đầu bức thai, chứ hắn còn coi chính mình thật vất vả đem chuyện nào cho bãi bình, nguyên lai vẫn là giả tạo, vừa nãy nghe lộ ấy ngự khí tựa hồ trong lòng trải qua tụ tập không ít toán khí. Thế nhưng băng hoàng hậu nói nhưng là sự thực, Long phát hiện ra dữ lệ hiện tại đúng là đối với chính mình nửa bước không gì, hắn trải qua không nhớ rõ chính mình bao lâu không cùng lộ ấy thân thiết quá, thậm chí ngay cả dắt tay đều trơn nên kiêng kỵ lên. Lộ ấy nhìn Long một mặt vẻ khó khăn trực tiếp lạnh giọng nói rằng, sư phụ ta muốn gặp ngươi.